Vĩnh Sinh, chương 1113, Điển tịch Nho Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên thư còn sót lại, thú đạo văn minh thượng cổ ác thú đỉnh thư, thú văn phía trên ai cũng không nhận ra, bất quá cũng may Phương Hàn viết được một chút, nhưng mà muốn đạt được tri thức trên nó, phía đối mặt với công kích của quái thú thư yêu kia. Quái thú thư yêu kia mở mắt, nhìn Phương Hàn, phát ra thanh âm khàn đục. Thánh tử Vũ Hóa Môn, cư nhiên có thể đi tới đây. Thật không dễ dàng, chẳng lẽ người của Vũ Hóa Môn không nói cho ngươi biết sao? Đây là cấm địa, tiến vào chỗ này, mọi vật đều chết. Thư Khố Thủy Nguyệt Động Thiên là của Vũ Hóa Môn, ta là thánh tử Vũ Hóa Môn, muốn tới đâu liền đi tới đó. Phương Hàn nhìn chằm chằm con quái thú. Những thư yêu các ngươi, cư nhiên dám tự tiện phân chia cấm địa trong thư khố của Vũ Hóa Môn, thật là vô pháp vô thiên, mau hàng phục, quỳ xuống, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Cái gì? Nghe thấy lời này, quái thú trong đỉnh quả thực tức giận đến mức giống lên như sấm. Không nghe hiểu sao, ta cũng không nói lần thứ hai, phong ấn cho ta. Phương Hàn không hề dài dòng, tránh lãng phí thời gian, một bước tiến lên, kỷ nguyên chi thư trong cơ thể đột nhiên đại phóng quang minh, kỷ nguyên thần quyền thi triển trong tay hắn. Ông, thân Phương Hàn như đạo đồ âm dương, quyền như phân cắt thiên quỹ, trực tiếp đánh tới trước mặt ác thú đỉnh thư, một quyền đánh vào trên đại đỉnh. Cả đại đỉnh mãnh liệt rung động, nguyên khí bạo phát, con quái thú khổng lồ kia từ trong đại đỉnh bị chấn ra ngoài, đầu óc choáng váng, trên không trung phún ra khí tức hung sát. Chết, quái thú liếc nhìn Phương Hàn, giận đến tím mặt, móng vuốt vung lên, uy thế che trời, đánh ra một môn võ học có 102, thú thần bát kích. Môn võ học này, phong cách cổ xưa, mang theo khí tức dã tính, dã thú chi đạo toàn bộ đều ở trong đó. Phương Hàn gật đầu, thân thể chấn động, đột nhiên kỷ nguyên thần quyền bạo phát, thân thể lần nữa biến thành 12 bóng ảnh, cư nhiên thi triển ra chiến lực thập nhị bội vừa mới lĩnh ngộ. 12 đoàn mặt trời chiếu rọi trên không trung, cơ hồ không có bất kỳ trì hoãn, đã xé rách con quái thú thành mảnh nhỏ. Bóng dáng thu lại, Phương Hàn đứng yên tại chỗ, tay giữ ác thú đỉnh thư, một đoàn nguyên khí phiêu đãng trong đỉnh, biến thành hình ảnh thần thú đỉnh thư, chính là con quái thú vừa bị Phương Hàn đánh tan. Thánh tử Vũ Hóa Môn sao lại cường đại như vậy? Không phải đều là tu vi tổ tiên sao? Tại sao công kích của hắn, thực lực của hắn, ước chừng có thể sánh ngang nguyên tiên rồi? Quái thú kia bị phong ấn, quả thực không tin nổi vào hai mắt của mình. Trang thú đạo văn minh cô đọng cho ta. Phương Hàn cũng không để ý tới tiếng giống của con quái thú thư yêu này, thiêu đốt một chút, đánh vào trong kỷ nguyên chi thư, lập tức hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, trong kỷ nguyên chi thư nhiều thêm một trang thú đạo văn minh, khí tức dã tính, dã man tràn ngập ra ngoài. Văn tự trên đỉnh, đều hóa thành tri thức, dung nhập vào trong sách. Cuối cùng, đại đỉnh cũng trầm lặng xuống, trở thành một đại đỉnh bình thường. Đại đỉnh này cũng không phải là một kiện pháp bảo, trong đó không có trận pháp, cũng chỉ có một số tài liệu đặc thù, không thể tiến hành công kích, chỉ là một quyển sách mà thôi. Cho nên Vũ Hóa Môn mang nó quăng vào trong thư khố, chứ không phải là bảo khố. Phương Hàn sau khi tham ngộ, liền quăng nó về nơi xa, cũng không mang đi. Thư Khố Thủy Nguyệt Động Thiên của Vũ Hóa Môn to như vậy, không biết chứa đựng pháp bảo, đan dược nhiều như bảo khố không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưng kết ra thú văn minh, Phương Hàn càng thêm đắc ý trong lòng, toàn thân đều mang trạng thái sảng khoái, tùy thời đều có thể xé rách tòa tòa thần sơn thái cổ. Hắn bước nhanh về phía trước, mặc dù lúc này đã đi tới vùng cấm của thư khố, ở trong đây, đều là thiên thư kỷ nguyên trước lưu lại, trong đó thư yêu đều là lão yêu nghiệt vạn cổ, nhưng mà với thực lực hắn bây giờ, thật đúng là không cần sợ. Ô ô ô, ô ô ô, đột nhiên lúc này, phía trước tràn ngập hắc vụ, một khí tức cùng hung cực ác từ trong đó thẩm thấu ra. Ở trong vụ khí màu đen kia, tĩnh tọa một lão giả, phía dưới lão giả, là một quyển thư tịch này có từng trang là đá điêu khắc thành, phía trên khắc đầy vu tự cổ xưa, là văn minh trước, thư tịch vu đạo văn minh. Lão giả kia, vóc người nhỏ gầy, thân mặc da thú, thật giống như đại tế tự trong khu rừng tà ác, hai mắt xanh biếc, từng vu tự phiêu đãng chung quanh thân thể của hắn. Đại vu bí chú. Phương Hàn nhìn thấy bản thư tịch dưới thân lão giả thư yêu này, vu tự cổ xưa hiện ra một bản thư tịch mật chú. Thuộc về vu đạo văn minh, người trẻ tuổi, mau rời đi. Nơi này không phải địa phương ngươi nên tới, là vùng cấm của Thủy Nguyệt Động Thiên. Phía sau có đủ loại tồn tại cường đại, cho dù là thánh nhân của Vũ Hóa Môn, cũng không dám xâm nhập vào trong, từ trước đến nay, chỉ có một mình Hoa Thiên Quân không chút trở ngại ở trong Thủy Nguyệt Động Thiên. Ta là có ý tốt. Lão già giống như đại tế tự toàn thân khô héo kia nhìn thấy Phương Hàn, hai mắt đột nhiên chuyển thành hiền hòa, tựa hồ có hảo ý, khuyên bảo Phương Hàn rời đi. Hảo ý, ra cho ta. Phương Hàn cư nhiên không nhìn lão giả này, mà đột nhiên xoay người, nhìn về phía sau. Vù, vù, vù, vù. Phía sau, một đại thủ màu cho tàn, long trời lở đất, ẩn giấu tiến đến, tiến hành công kích về Phương Hàn. Mà lão già trên đại vu mật chú này, cư nhiên không thấy bóng dáng. Lão già này, bề ngoài nhìn rất hiền lành, thực ra là giả tạo, ngầm hạ độc thủ đánh lén, nếu không phải Phương Hàn cảnh giác, chắc chắn sẽ bị hạ độc thủ. Phương Hàn xoay người, tay áo phất ra, trong tay áo liên tục xuất hiện quang mang rực rỡ, vây lấy đại thủ màu cho tàn, sau đó đôi mắt lóe lên. Vạn ác chi nguyên, tổ vu chi đạo. Một đại thủ màu cho tàn càng thêm khổng lồ từ trong thân thể phóng ra, chộp tới không trung, lão giả nhỏ gầy khô héo này trầm xuống, khiếp sợ nói. Đây là cái gì? Tổ vu chi đạo. Vạn ác chi nguyên. Ngươi sao có khả năng có tổ vu chi đạo? A, hét thảm một tiếng, lão giả vư sư bị mạnh mẽ bóp chết. Phương Hàn nhìn thấy trang vu văn minh, bên trong có thêm trên trăm vu thuật mật chú, một đám văn tự vu thuật phiêu đãng bên trong, tinh túy của vu thuật đều bị hắn tham ngộ. Ba chữ vư tự thu lấy trong vẫn lạc tà cốc cũng đã sớm bị hắn dung nhập vào trong kỷ nguyên chi thư. Thú văn minh, vu văn minh, trong thủy nguyệt động thiên này, quả thật có rất nhiều cấm thư thượng cổ, người khác nhìn thấy những cấm thư này, chẳng những không có chỗ hữu dụng, ngược lại còn bởi vì đạo lý xung đột, tẩu hỏa nhập ma. Ta thì cư nhiên càng nhiều càng tốt. Lần nữa tiến sâu vào trong thôi. Thân thể Phương Hàn lóe lên, lần nữa tiến vào thật sâu, xuyên qua không gian, hắn lại tìm được một số thiên thư thượng cổ, chém giết vài đầu thư yêu còn mạnh hơn so với tâm hoàng thánh tử Trần Chính Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá những thiên thư thượng cổ này, đại đa số đều thuộc thú đạo văn minh cùng vu thuật văn minh, cũng không có trang văn minh mới nào được Phương Hàn ngưng luyện ra. Vì vậy Phương Hàn tiếp tục tìm kiếm vào trong. Sao? Khí tức thật cường đại. Đang tìm kiếm, đột nhiên Phương Hàn cảm giác được trời đất nổi lên một luồng khí cuồn cuộn cường đại, thư hương chi khí, tràn ngập thiên địa. Bên tai vang vọng thanh âm đọc sách của rất nhiều người. Nghe những thanh âm đọc sách này, hắn tưởng tượng như đang đi vào thư viện thế tục. Rất nhiều thư sinh đang đọc sách. Ánh mắt đảo qua, hắn lập tức thấy được, trên bầu trời phía xa xa, một tòa thư viện rất lớn, đứng vững vàng giữa không trung, trong thư viện, trên ngàn vạn thư sinh, trong tay không cầm thư tịch, còn ở trung tâm thư viện, tĩnh tọa một lão giả thân mặc nho phục, tràn đầy khí tức văn học, bụng đầy kinh văn, tự giảng giải đạo lý cùng kinh nghĩa cho ngàn vạn thư sinh kia. Đây là thư yêu gì? Sai lại có khí tức cường hoành như thế? Phương Hàn chấn động, hắn đã phát hiện, tòa thư viện khổng lồ này, là một quyển sách, mà ngàn vạn thư sinh kia, cư nhiên là do rất nhiều thư tịch diễn hóa thành thư yêu. Nhưng những thư yêu này, không có một chút ma khí yêu khí, nếu có chỉ là chính khí thuần túy mà thôi, còn có tài khí nữa. Những người này hình như là tu sĩ trong Nho Môn, do thư tịch Nho Môn biến thành. Nho Môn, cũng là một văn minh thượng cổ, là chúa tể của kỷ nguyên trước nữa, bất quá trong kỷ nguyên sau này, tiên đạo quật khởi, Nho Môn chỉ còn lại một chút tàn lưu, giáo hóa vương triều trên văn minh thế tục. Ở thiên giới mặc dù có một số thư viện của đạo thống Nho Môn, nhưng cũng không phải chủ lưu. Lão già này, thật mạnh. Thư tịch hóa thành thư viện khổng lồ này, ta cũng không nhìn ra rốt cuộc là thư tịch gì. Phương Hàn dùng hết toàn lực, muốn nhìn rõ bản thể thư tịch của thư viện, nhưng mà cũng vô pháp nhìn ra bản điển tịch Nho Môn này là gì, một mảnh bạch quang mãnh liệt, khắc chế tất cả, che giấu bản thể. Kỷ nguyên chi đạo, uy năng số mệnh. Phương Hàn toàn lực vận chuyển số mệnh chi đạo, cuối cùng mới nhìn ra bản thể của thư viện này, là một quyển đại thư nhu hòa, phía trên đại thư viết hai chữ đại nghĩa. Quyển kinh thư này, khí tức bản thể quả thực so với tuyệt phẩm đạo khí còn mãnh liệt hơn nhiều, cũng không phải là một kiện pháp bảo, mà là tinh thần thư nhân lưu lại. Lão giả tựa như thánh nhân đại nho trong đó, là thư yêu từ thư tịch đản sinh ra. Bất quá, tồn tại như vậy, đã không thể dùng dạng thư yêu để hình dung, mà gọi là thánh linh mới thích hợp một chút. Thư yêu này, thật sự là quá mạnh mẽ cường đại, quyển thư tịch đó khẳng định không phải cao thủ bình thường viết thành, ta hoài nghi là của thiên quân. Nếu không sao có lực áp bách cường đại như thế, có nên trấn áp hay không? Phương Hàn tiến vào trong thư khố thủy nguyệt động thiên cũng là lần đầu tiên do dự. Đối mặt thư viện khổng lồ như thiên cung, cùng lão giả đại nho sâu không lường được, cộng thêm ngàn vạn tu sĩ đọc sách, hắn có chút lo lắng, xem bản thân có bao nhiêu phần nắm chắc. Quyển điển tịch Nho Môn tên là Đại Nghĩa này, tuyệt đối không phải thánh tiên, cũng không phải chí tiên, mà hẳn là tự tay thiên quân viết thành. Nếu không sẽ không làm Phương Hàn cảm thấy áp bức cường đại như thế. Tinh thần thiên quân lưu lại trong đó, có thể tạo ra thương tổn nặng nề cho Phương Hàn, tuyệt đối không có khả năng dung nạp vào kỷ nguyên chi thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là vị thánh tử nào của Vũ Hóa Môn? Mời vào thư viện Đại Nghĩa đánh giá. Đột nhiên lúc này, trong thư viện tựa như thiên cung, lão giả đại nho đang giảng giải kinh nghĩa, hai mắt cư nhiên trực tiếp nhìn về phía Phương Hàn. Thánh tử của Vũ Hóa Môn, có thể tiến vào tận nơi này, tuyệt đối là thiên tài vô thượng, chẳng lẽ không muốn gặp nhau sao? Thư viện Đại Nghĩa ta, truyền thụ kinh nghĩa, cũng không phải yêu ma tà đạo, nên biết luân lý, biết đại nghĩa, giảng giải nhân đức. thật bị phát hiện. Phương Hàn nhướng mày, thôi toán một phen, thân thể khẽ động, bay vút qua đến. Cách chương.